Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312. Chương 312: Cho ngươi mặt mũi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, xin lỗi. Tiệm nhỏ chén không sai biệt lắm đều như vậy. Mặc dù phá điểm, nhưng là chúng ta bảo đảm cũng rửa rất sạch sẽ. Hơn nữa trải qua khử độc tủ giết vi trùng khử độc. Xin yên tâm, muốn chân thực ở uống không trôi. Vậy cũng không biện pháp gì tốt lắm. Chúng ta có thể đem tiền trả lại cho các người. Lý Trí từ quầy rượu bên trong đi ra. Cười nói, kiếm chuyện mà, nghe cái loại đó cả vú lấp miệng em giọng. Sẽ để cho Lý Trí rất khó chịu. Có tiền không dậy nổi, nhưng là cũng phải phân địa điểm. Thập toàn đại bổ thang trong tiệm liền quy củ này. Bưng lên dạng gì canh tới, ngươi phải uống dạng gì canh, nguyện ý uống thì uống, không muốn uống liền cút. Dĩ nhiên, lời này cũng phân là người, 60 tuổi trở lên người già ngoại trừ, 12 tuổi một cái đứa trẻ ngoại trừ. Còn lại, nhìn ngươi khó chịu, chẳng qua không buôn bán với ngươi, bày ra một bộ ngạo mạn sức lực tới, cho ai xem à, chén bể đựng canh. Nói không thể sau này sẽ là thập toàn đại bổ thang tiệm bên trong một lớn đặc sắc đây. Cô gái kêu Tiểu Anh, đem ánh mắt hướng Lý Trí nhìn sang, chân mày thụ thụ, rất bất mãn chất vấn. Ngươi lại là ai nha? Ta chính là nhà này thập toàn đại bổ thang trong tiệm ông chủ. Lý Trí nhún vai, cười nói, ông chủ. Đồng Anh nhìn Lý Trí nói, ông chủ thì ngon nha, chúng ta tới các người trong tiệm uống canh, là coi trọng các người có được hay không? Có các người làm như vậy làm ăn, đối đãi khách nhân sao? Chén này, cũng ra lỗ thủng, ta để cho nàng đổi một chén canh, làm sao rồi? Cô gái ngồi bên cạnh cụ già, hề hề cười mặc cho cô gái lý luận, cũng không lời nói, ngược lại là đem muỗng nhỏ cầm lên. Uống một hớp trong chén canh, ngay sau đó ánh mắt sáng lên, rất nhanh lại uống thứ hai muỗng, mới dừng lại, híp mắt bắt đầu hiểu ra đứng lên. Lý Trí nhìn cô gái, vẽ nhàn nhạt trang, mặt trái xoan, mắt to, tướng mạo ngược lại là không khó xem. 20 tuổi ra mặt dáng vẻ, tuổi cũng không tính lớn, ngồi bên cạnh, hẳn là ông nội của nàng. Không phải là không cho ngươi đổi, mà là chúng ta cái quán nhỏ bên trong. Trên căn bản tất cả chén, cũng cùng ngươi bây giờ dùng cái này không sai biệt lắm. Không cần nói ngươi, chính là chúng ta bình thường ăn cơm uống canh, đều là dùng như vậy chén. Vẫn là câu nói kia, chén mặc dù phá điểm, cũng tuyệt đối không bẩn, bảo đảm sạch sẽ. Cái canh này đâu, ngươi nếu có thể uống vào đi. Liền uống, nếu là uống không đi vào đâu, chúng ta liền đem tiền trả lại cho ngài, đem canh lấy đi, cũng không bắt buộc ngươi trả tiền. Lý Trí nói, ta phải nói không được chứ. Đồng Anh nhìn chằm chằm Lý Trí, hừ lạnh một tiếng nói, không được. Lý Trí gãi đầu một cái, cười khan hai tiếng nói, vậy ta cũng thật bế tắc, nếu không, ngươi nói làm sao bây giờ chứ? Rất đơn giản, các người bây giờ liền đi ra ngoài mua sạch sẽ chén trở lại. Dùng sạch sẽ chén cho ta đựng canh, như vậy không phải giải quyết sao? Đồng Anh nói, là giải quyết. Lý Trí cười nói, nhưng là ta cảm thấy thật mất công. Cho nên, người đơn này làm ăn, ta tình nguyện không làm, cũng không nguyện ý phí chuyện này. Quay đầu đối với Ứng Dĩnh nói, chị Dĩnh, chúng ta thập toàn đại bổ thang trong tiệm đánh bây giờ mà khởi. Lại thêm một cái quy củ, chê tiệm chúng ta bên trong chén mẻ khách hàng. Sau này tổng thể không nhận một, yêu bị kia uống canh đi kia uống canh đi. Chúng ta không phục vụ. Đồng Anh lại không ngốc, còn biết nghe không hiểu. Lý Trí lời nói này, nói là cho nàng nghe đây à? Ngươi, được rồi. Người ta tiểu ca đều đã nói rất rõ ràng. Ngươi vẫn còn ở nơi này tranh cãi vô lý cái gì? Lúc này ngồi bên cạnh cụ già, mở miệng ngăn cản cháu gái nói chuyện. Lý Chí cười nhìn lão nhân nói, ngài là người hiểu chuyện, chúng ta cũng thật không phải cố ý cầm chén bể, không cho các người đổi, muốn gây khó khăn các người. Tiệm nhỏ, điều kiện đơn sơ, thật sự là chuyện không có cách nào khác. Ngài cảm thấy, chúng ta cái này thập toàn đại bổ thang như thế nào? Có thể có cái gì gạt người địa phương sao? Phía sau một câu, hiển nhiên là phản bác mới vừa rồi cô bé lời nói. Tên là đất liền điểm, có thể tên chữ đất không đất, cùng canh không quan hệ à? Canh mùi ngon, có hiệu quả là được thôi, nữ thần chẳng lẽ cũng không kéo cứt sao? Cái này không là đạo lý giống nhau sao? Mùi vị thật tốt, dùng linh thú thịt cùng xương, phối hợp thuốc đông y nhân sâm, linh chi, lộc nhung, bất quá thuốc niên đại cũng không đủ, không có gì chỗ đại dụng, mùi vị đều là từ thịt cùng xương tủy đi ra ngoài. Có thể nói cho lão phu, đây là dùng cái gì linh thú thịt cùng xương, nấu đi ra ngoài canh sao? Cụ già hề hề cười nói, CMN, thần như vậy. Lý Chí nhìn cụ già sững sốt một chút, rất nhanh phục hồi tinh thần lại, hướng cụ già giơ ngón tay cái lên, cười nói, lão nhân gia ngài là cao thủ trong cao thủ à, chỉ từ một chén canh bên trong, là có thể quát ra thả cái gì vật liệu phụ, nguyên liệu nấu ăn gì, giỏi lắm, thật giỏi lắm, ha ha, tiểu ca nâng đỡ lão phu. Cụ già cười ha ha một tiếng, nói, tiểu ca vẫn chưa trả lời lão phu vấn đề đâu. Một cái heo, một cái chim, cụ thể là cái gì chủng loại? Tên gọi là gì? Ta cũng không biết. Lý Chí mỉm cười trả lời nói, hắn là thật không biết. Ông già cũng không có hỏi tới. Gật đầu một cái nói, canh quả thật không tệ, giá cả cũng không cao. Chỉ bất quá dùng linh thú thịt cùng xương nấu canh, có chút lãng phí. Lý Chí mỉm cười không lời nói, lãng không lãng phí đây là hắn sự việc, người khác nói không tính là, càng không xen vào. Không biết tiểu ca trong tay còn có nhiều ít thịt linh thú, lão phu nguyện ý cao hơn thị trường 20% giá cả, toàn bộ đều mua lại, mong rằng tiểu ca có thể tác thành. Cụ già hí mắt, cười ha hả nhìn Lý Chí, chạy thẳng tới chính đề. Ngày hôm nay ông cháu hai người, chính là vì thịt linh thú mà đến, còn như là từ nơi nào lấy được tin tức, liền không biết được. Buổi sáng có người trong giang hồ, mộ danh tới mua thịt linh thú, đến tối lại có bởi vì thịt linh thú tới cửa, nhìn dáng dấp, thập toàn đại bổ thang tiệm, danh tiếng đã truyền bá ra ngoài liền à. Thịt linh thú có, nhưng là mỗi người giới hạn mua 1,5 kg, 300.000 0,5 kg, thu thêm 10% phục vụ phí. Lý Chí cười nói, cụ già sững sốt một chút, lắc đầu nói, 1,5 kg ít một chút, lão phu tới một chuyến cũng không dễ dàng, không bằng tiểu ca ngươi đem trong tay thịt linh thú toàn bộ đều bán cho ta như thế nào? Giá cả không có vấn đề. Hơn nữa lão phu thừa ngươi nhân tình này. Ứng Dĩnh ở phía sau, há miệng một cái, muốn nói điều gì, bất quá suy nghĩ một chút, nhưng buông tha. Tiệm này là Lý Chí, mà nàng bất quá là đi làm nhân viên tiệm mà thôi. Hề hề, phía sau ngươi cô nương, hẳn nhận ra lão phu là ai tới. Không bằng anh bạn trẻ ngươi trước nghe một chút nàng ý kiến, đang trả lời cũng không muộn. Cụ già chú ý tới phía sau Ứng Dĩnh diễn cảm, hí mắt cười nói. Lý Chí nghiêng đầu nhìn Ứng Dĩnh có chút kinh ngạc hỏi, chị Dĩnh, chị biết vị lão tiên sinh này? Ứng Dĩnh gật đầu một cái, bình thản nói, nếu như đoán không lầm, vị lão tiên sinh này chắc là danh mãn giang hồ bát quái thủ đồng minh, đồng lão tiên sinh chứ. Ha ha, không sai, chính là lão phu, bát quái thủ đồng minh, danh mãn giang hồ, châu sao. Lý Chí một mặt mơ hồ dáng vẻ, Hiển nhiên đối với Giang Trong Hồ sự việc, hiểu cũng không nhiều. Cái gì bắt quái thủ đồng minh, đồng lão tiên sinh, hắn không phải làm ra vẻ. Hắn là thật chưa nghe nói qua à? Nhìn Lý Trí dáng vẻ, Ứng Dĩnh bổ sung nói, đồng lão tiên sinh là Du Long bát quái trưởng một môn nhân vật đại biểu một trong. Ở trong chốn giang hồ có bối phận cao vô cùng. À, đồng lão tiên sinh đúng không? Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Tiểu tử Lý Trí, thập toàn đại bổ thang trong tiệm ông chủ. Lý Trí hướng đồng lão ôm quyền, cười khổ nói thật, ta thật đúng là chưa nghe nói qua đồng lão tiên sinh danh hiệu. Không phải tiểu tử muốn đánh ngài mặt, cũng không phải không tán thưởng, là ta chân chính, không phải Giang Trong Hồ người, ta chính là một làm nhỏ bản buôn bán. Lý Trí là chế tạo thương, giang hồ cũng tốt, tu luyện giới cũng được, đối với hắn mà nói, cùng người bình thường cũng không việc gì quá lớn khác biệt. Không phải là đem thập toàn đại bổ thang bán cho người bình thường, đem thú biến dị thịt bán cho Giang Trong Hồ người, giá cả có thể cao điểm, nhỏ như vậy chỗ bất đồng. Ông già nhíu mày lại, hề hề cười một tiếng, nói, không quan hệ, giang hồ bên trong chưa nghe nói qua ta đồng minh người. Nhiều đi, anh bạn trẻ ngươi cũng không cần để trong lòng. Ngươi xem, thịt linh thú này, Lý Trí cắn răng nói, 5 kg, ngày hôm nay ta liền phá cái giới, cho ta chị Dĩnh một cái mặt mũi, cũng cho ngài lão tiên sinh một cái mặt mũi, bán cho ngài 5 kg. Đúng như ngài nói, cái này lớn tuổi như vậy, tự mình tới cửa, không dễ dàng, nhưng chỉ này một lần. Trong tương lai bất kể là ngài tự mình tới, vẫn là ngài phái người tới, một người giới hạn mua 1,5 kg, là ta cái này trong tiệm nhỏ quy củ, nhiều thứ cho không ngoài bán. Mặt của ta chỉ đáng giá 5 kg thịt linh thú. Ông già mặt liền biến sắc, một cổ khổng lồ khí thế hướng Lý Trí bao phủ tới, hỏi ngược lại. Lý Trí bèn cười ha ha, cười nói, ngài trước kia tiểu tử cũng không nhận ra, tại sao mặt mũi nói một chút? Ta đây là xem ở chị Dĩnh biết ngài mặt mũi mới phá lệ bán ngài. Quay đầu nhìn Ứng Dĩnh nói, chị Dĩnh, chị tới chiêu đãi lão tiên sinh đi, ta bên kia còn có việc không có làm xong đâu. Nhiều nhất bán cho lão tiên sinh 5 kg thịt, trừ 10% phục vụ phí trở ra, ngoài ra lại thêm 20% giá cả. Mới vừa rồi lão tiên sinh tự nói, hắn là thuộc lừa, thuận con lừa, ngươi theo hắn tới, nói thế nào tại sao là, ngươi muốn cùng hắn cứng rắn đỉnh, Lý đại thiếu gia quản ngươi là ai chứ, muốn mua liền mua, không muốn mua kéo xuống thôi. Ở chỗ này với ai chơi khí thế, hù dọa người thôi, ta lại không nợ ngươi tiền. Ngươi đứng lại cho ta, ông nội ta để cho ngươi đi sao? Đồng Anh bị chọc tức, lớn như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy có người dám như thế cùng ông nội mình nói chuyện. Hề hề, làm ơn, ngươi không hiểu rõ đây là địa phương nào sao? Lý Trí quay đầu dùng xem nhược trì ánh mắt, nhìn nàng mát, lắc đầu một cái đi trở về đến quầy rượu bên trong. Tức chết ta, ông nội đừng cản ta. Ngày hôm nay ta phi thật tốt thu thập hắn một lần không thể. Đồng Anh tức giận đứng lên, muốn đi đánh người, ẩu tỏa. Đồng Minh sắc mặt cũng không phải quá tốt, hắn cũng không nhớ rõ, biết bao lâu không người sẽ không nể mặt mình. Ngài chớ tức giận, ông chủ chúng ta liền là tánh khí như vậy tính cách. Bất kể là ai tới, gần đây đều là như vậy. Ứng Dĩnh cười khổ, nhẹ giọng thay Lý Trí giải thích. Ha ha, chuyện này nếu nói, thật đúng là không trách anh bạn trẻ. Thôi, thôi, 5 kg liền 5 kg. Tổng so đi một chuyến uổng công, không thu hoạch được gì tốt hơn. Hơi dừng lại, lại hề hề cười nói. Mới vừa rồi ông chủ các ngươi nói, một người giới hạn mua 1,5 kg. là ai tới đều có thể mua sao? Thực không dám giấu giếm. Ở bên ngoài còn có vài tài xế cùng đi cùng nhân viên ở bước lên trước chúng ta ông cháu hai người. Nếu quả là như vậy, vậy ta có thể hay không đem người kêu đi vào, cũng mua một phần? Có thể. Ứng Dĩnh gật đầu, đều không đi hỏi lý trí. Mình liền làm chủ đáp ứng. Thập toàn đại bổ thang trong tiệm không phải không thịt. Quy là một người một ngày giới hạn mua 1,5 kg. Còn như ai tới mua, tạm thời còn không có quy định đây. Đa tạ. Cuối cùng, cụ già cùng cháu gái, cùng với mang tới thủ hạ hộ vệ, tổng cộng 11 người, trừ đồng lão có thể mua 5 kg trở ra, những người còn lại chung vào một chỗ, mua đi 15 kg, tổng kết 20 kg, thu lệ phí lúc này thu 13,2 triệu. Còn như lý trí nói vậy, hai tầng tăng giá, Ứng Dĩnh cũng không có thu lấy, coi như là giữ lại ân tình. Đi, lý trí xem Ứng Dĩnh trở lại, cười hỏi. Ứng Dĩnh gật đầu một cái, nói, đi, ông chủ, ngài tính khí này quá vọt, sau này rất dễ dàng thua thiệt. Lý trí cười khổ hỏi ngược lại, muốn không thế nào làm, đem tiệm chúng ta bên trong thịt cũng bán cho bọn họ. Dù sao cũng phải có một cái hát mặt đen không phải. Nhân vật này, đắc tội với người, để cho Ứng Dĩnh tới diễn không thích hợp. Chỉ có thể hắn tới. Ứng Dĩnh nghĩ cũng phải. Quy củ không, nếu quyết định tới, vậy thì không nên tùy ý sửa đổi. Nói xong rồi, một người giới hạn mua 1,5 kg. Đó chính là một người giới hạn mua 1,5 kg. Không thể tới nhân vật lớn. Muốn toàn bộ mua đi, là có thể toàn bộ mua đi, cũng mua đi. Tiệm kia bên trong bán cái gì à? Lý trí không thiếu thú biến dị thịt, nhưng là bất kể là ai tới mua, vậy cũng phải đè hắn quy củ tới. Sau này giang hồ nổi tiếng mà đến người, khẳng định càng ngày sẽ càng nhiều. Thịt đâu, một người một ngày chỉ bán 1,5 kg, nhìn không vừa mắt người làm ăn, chúng ta cũng không làm, cái này độ làm sao nắm giữ, người tự xem tới, chúng ta phải có nóng nảy, để cho bọn họ biết, ai tới chúng ta cái này tiệm nhỏ, cũng phải cùng chúng ta khách khí, không phải chúng ta xin bọn họ mua, mà là bọn họ yêu cầu chúng ta bán. Lý Chi nói, được. Ứng Dĩnh cười một cái, có cái như thế chủ thất thường, nàng còn có thể nói gì đây? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tuyencv.com/xaung-nối-ton-gạch-nối-tson-gạch-nối-tsan-gạch-nối-y-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.